Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1279, Ma ý ngập trời. Chương 1282, Ma ý ngập trời. Cửu U cộng hưởng, Lâm Phong ma nhãn đen kịt, cửu U chi tuyền như ẩn như hiện, mà giờ khắc này cái miệng của hắn rác, phác họa một vệt ý cười nhợt nhạt. Lên! Lâm Phong trong miệng song chữ phun ra, nhất thời, cái kia ma niệm tôn thân, chậm rãi đứng dậy, trên người ma ý ngập trời, đen kịt con ngươi băng lương, mục vẻ mặt, cửu u ý niệm, làm việc cho ta. Lâm Phong khóe miệng cái kia một vệt cười yếu ớt càng nồng. Lập tức ánh mắt chuyển qua, nhìn về phía những trên người đó có cuồn cuộn ma khí tôn vũ cường giả. Những người này, toàn bộ bị cửu u ma khúc khống, bị trở thành ma khôi. Quỳ xuống, Lâm Phong hai chữ phun ra, phốc đông tiếng vang không ngừng, cực kỳ lanh lảnh, hết thảy ma khôi, toàn bộ quỳ một chân trên đất. Lên, Lâm Phong quét đoàn người một chút, đen kịt trong con ngươi mang theo một vệt ý cười nhàn nhạt. Cửu u cộng hưởng thời gian. Hắn không chỉ có làm cho này một tia ma niệm cùng hắn sản sinh cộng hưởng, để cho hắn sử dụng, đồng thời, những này bị ma khúc khống chế tôn vũ cường giả, cũng đã trở thành hắn ma khôi. Chúng tôn đứng dậy, ma ý cuồng loạn, trong con người đều lộ ra một vệt cuồng bạo tâm ý. Lâm Phong đứng dậy, hai tay duỗi ra, cuồn cuộn ma khí điên cuồng lăn lộn. Dường như nộ hải đang gầm thét, sinh sôi liên tục, đế kinh cường thịnh, tuy chỉ là thiên vũ tầng 9, nhưng chỉ là đơn thuần ta bây giờ có khủng bố ma lực, liền đủ để nhấn chìm cấp thấp tôn giả có mênh mông chân nguyên lực lượng. Này dù là mạnh mẽ công pháp có thể nắm giữ chỗ tốt, ma khí hạt đáng, cường thịnh một bên, Lâm Phong trong lòng tự nói, tương tự là hắn. Nếu là sử dụng đại nhật phần thiên kinh phóng thích hỏa diễm sức mạnh, liền xa không đủ để cùng giờ khắc này hắn có cuồn cuộn ma ý đánh đồng với nhau. Đại nhật phần thiên kinh, thái dương công pháp, nhưng ở đế kinh trước mặt, như trước không đủ thành đạo, xem ra xác thực cần đi tìm càng mạnh mẽ hơn cổ kinh thay thế được đại nhật phần thiên kinh. Lâm Phong đã cảm giác được đại nhật phần thiên kinh cùng tam sinh ma kinh chênh lệch đang dần dần kéo dài, pháp đuổi tới tam sinh ma kinh bước chân. Bây giờ hắn tu vi tăng lên, đại thể đều là dựa vào ma công sức mạnh. Lâm Phong ánh mắt quét về phía ma điện, mênh mông ma điện bên trong, ngoại trừ cái kia từng đạo đồ án cùng với hoa văn ở ngoài, liền hắn vật. Xem ra nơi này, vẻn vẹn là cửu u ma đế dùng để tu luyện một chỗ mà thôi. Trên người hắn bảo vật, cũng không có mang theo. Đương nhiên cũng có thể như hắn suy đoán như thế. Cửu u ma đế cùng hy hoàng đông đảo bảo vật, đều ở tại bọn hắn thân thể thượng. Hay là rời đi cái kia không tán ma niệm cùng với hy hoàng trên thi thể. Cho tới bên trong cung điện một ít hoa văn. Đối với hắn mà nói không có quá to lớn tác dụng, bởi vì hắn căn bản xem không hiểu, lại càng không dùng đàm hiểu thấu đáo. Đại đế khắc hoa văn, ít nhất phải vũ hoàng mới có thể lĩnh ngộ ảo diệu bên trong, hắn còn kém rất xa. Ầm ầm ầm, lúc này ma điện cuồn cuộn rung động, dường như có núi đá nứt toác, để Lâm Phong con người ngưng lại, ngẩng đầu nhìn hướng về hư không. Khủng bố nổ tung tiếng lần thứ hai cuồn cuộn mà ra. Ma điện bầu trời dường như lúc nào cũng có thể sụp đổ, giống như xuất hiện từng sợi vết rạn nứt. Pháp ở ma điện bên trong dừng lại, liền chuẩn bị đem ma điện oanh sụp ư? Lâm Phong tự lẩm bẩm, điều này hiển nhiên là vừa nãy đi ra ma điện người gây nên. Chuẩn bị oanh sụp ma điện, nơi này dù sao cũng là cửu u ma đế tiểu thế giới. Mặc dù là ma điện đều sẽ không quá vững chắc, có mấy người dám đánh vào hắn bên trong tiểu thế giới. nếu là hắn đối phó không được người, hy vọng ma điện cũng bất kỳ tác dụng gì. Bởi vậy đối phương cường lực công kích rất dễ dàng làm cho vết nứt không ngừng sinh sôi lan tràn. Ầm ầm, khủng bố nổ vang tiếng truyền đến. Lâm Phong giơ tay dù là một chưởng, đem một tảng đá lớn nổ đến nát tan. Ma điện đã ở bắt đầu sụp xuống. Một luồng khủng bố nổ tung, tiếng nổ tung hưởng cuồn cuộn mà ra. Tựa hồ bầu trời có cường giả tuyệt đỉnh lấy sức mạnh kinh khủng chấn áp mà xuống. Một tiếng kêu sợ hãi tiếng truyền ra. Chỉ thấy một bóng người nhảy vào ma điện bên trong. Thình lình chính là không hề rời đi cái kia động phủ Thanh Mộng Tâm. Đến bên này, Lâm Phong quay về Thanh Mộng Tâm nói một tiếng. Thanh Mộng Tâm thân hình lấp lóe đến Lâm Phong bên cạnh, mà Lâm Phong nhưng hơi suy nghĩ, khống chế những kia ma khôi chống đỡ ma điện sụp xuống. Lâm Phong ánh mắt chuyển qua, nhìn về phía Cửu U Ma Đế cái kia một tia Cửu U Ma niệm. Quát lên, đi vào, ngoặc kép, Lâm Phong tiếng nói hạ xuống. Cái kia một tia ma niệm nhất thời hóa thành một vệt sáng, vọt thẳng vào Lâm Phong thần niệm bên trong. Này vốn là một tia Cửu U ma niệm, chỉ là ma đế quá mạnh, mặc dù là một tia ma niệm đều có thể hóa thành hình người. Mặc dù bản tôn bỏ mình, ma niệm không tiêu tan, như trước nắm giữ sức mạnh kinh khủng. Bởi vậy, ở Cửu Tiêu Đại Lục, khi thì sẽ xuất hiện một ít ngàn năm thậm chí vạn năm trước cũng đã chết đi lão quái vật. Cũng không phải là thật sự sống lại. Chỉ là bọn hắn ở đại lục bước chân lưu lại không ít dấu ấn. Ở một số thời khắc bị kích hoạt rồi mà thôi. Liền dường như trước đây không lâu Cửu U Ma Đế cái kia ngàn năm không tiêu tan cường thịnh ý niệm. Đáng sợ đến cực điểm. Vũ Hoàng đều không chịu nổi hắn một đòn. Ầm ầm, ngập trời nổ tung tiếng cuồn cuộn. Một tia tia sáng từ trên trời rơi ra, xạ nhập ma điện bên trong. Ma điện rốt cục triệt để sụp đổ. Lâm Phong đã có thể nhìn thấy bầu trời rất nhiều bóng người. Một đám tôn vũ cường giả, rất nhiều đều là từ ma điện thoát đi. Bọn họ dùng sức mạnh mạnh mẽ từ bầu trời vẫn oanh đến này không biết bao nhiêu trượng sâu ma điện. Người chết vẫn là người sống. Đoàn người nhìn thấy Lâm Phong cùng với một đám ma khôi đứng ở phế tích bên trong. Nhất thời có một người hét lớn hạ, vừa nãy Cửu U Ma khúc tấu hưởng thời gian, bọn họ tận mắt đến không ít người bị trở thành ma vật, triệt để mê thất tự mình. Giờ khắc này thấy Lâm Phong đám người xuất hiện, lạnh như băng phun ra một thanh âm, ánh mắt ngươi không nhìn thấy ư? Lâm Phong nhìn quét người kia một chút, lạnh lùng đáp lại đối phương, hung hăng ra hỏa. Giết mấy cái cấp thấp tôn giả mà nói, liền coi trời bằng vung sao? Nói đi, đạt được bảo vật gì, làm cho tu vi của ngươi đột phá đến thiên vũ tầng 9. Cái kia tôn vũ tầng 4 cường giả lạnh lùng phun ra một thanh âm, muốn đẩy Lâm Phong với bất lợi cục diện. Cửu U Ma Đế đế bảo, ngươi muốn, có thể tới nắm. Lâm Phong trên người ma ý cuồn cuộn, cực kỳ cuồng dã, đồng thời còn có từng sợi nguyền rủa khí lan tràn. Tà ý lẫm liệt, điếc không sợ súng ra hỏa. Nếu như thế, ta liền tới lấy ngươi tính mệnh. Người kia trong con ngươi hàn quang bạo xạ mà ra. Thân thể run lên, dường như hóa thành một đạo gió xoáy. Từ trên trời đi xuống, một mặt khủng bố hôi sắc cương phong hiện lên. Hóa thành một thanh màn trời cự nhận, từ trên trời chém hạ xuống, như gió như thế mãnh liệt một bên. Phong chi hàm nghĩa thần thông công kích, hơn nữa này cấp trung tôn vũ, trưởng khống tầng 4 hàm nghĩa sức mạnh. Giết, Lâm Phong một chữ phun ra, trong con người ma khí ngập trời. Cặp kia con người dường như hóa thành một thanh so với đáng sợ lưỡi dao sắc. Xạ nhập đối phương trong con ngươi, đen kịt, lạnh lẽo, tiêu diệt, dường như một vị ma thần cầm trong tay hắc ám liêm đao. hướng về đầu của đối phương cắt rời quá khứ, để người kia con ngươi một đồng. Kinh khủng kia ma ý muốn trực tiếp xóa bỏ hắn ý chí chiến đấu. Phong vết thương, chém, người kia gầm lên một tiếng. Phong chém màn trời từ trên trời giáng xuống, đem vùng thế giới này đều chém làm hai đoạn. Thanh Mộng Tâm ngửa đầu nhìn tình cảnh này, kinh hãi gần chết, chỉ cảm thấy đứng ở đó thân thể đều phải bị chém thành hai nửa. Đây chính là tôn giả khủng bố năng lực sao? Này một chém bên dưới, mặc dù là một ngọn núi đều có thể cắt chém trở thành hai đoạn. Cấp trung thiên vũ người, hơn nữa nắm giữ tầng 4 hàm nghĩa sức mạnh, sự mạnh mẽ trình độ. Xác thực ra không phải vừa nãy cái kia bị hắn xóa bỏ đi cấp thấp tôn giả có thể so với. Lực sát thương đáng sợ. Oanh ca, đại địa bị chém nứt mở. Xuất hiện một đạo khủng bố nhỏ bé vết nứt. Dùng mắt thường hầu như khó có thể nhìn thấy. Nhưng không có xé rách Lâm Phong bóng người. Ở phong vết thương chém xuống một khắc đó, Lâm Phong bỗng dưng lấp lóe. Đáng sợ kia công kích chỉ là chém ở trước mặt hắn, mà hầu như ở đồng thời, cái kia tôn vũ tầng 4 cường giả cũng giáng lâm ở Lâm Phong trước mặt. Mạng của ta, ngươi cầm được đi không? Lâm Phong bước chân hướng về trước đạp xuống, ngập trời ma nhãn xả ra khủng bố ma quang, đối phương chỉ cảm thấy con ngươi một đồng, vừa đáng sợ ma đạo ý chí ăn mòn ý niệm của hắn. Phảng phất con mắt đều muốn mù đi giống như, nhưng mà hắn như trước nhịn xuống không có nhắm mắt, máu tươi từ trong con ngươi chảy ra, cực kỳ đáng sợ, nếu là nhắm mắt lại, hắn cũng chỉ có một con đường chết. Chú, Lâm Phong một chữ phun ra, bước chân đạp xuống, mặt đất rung động nứt ra, xuất hiện từng đạo vết nứt, hắn cặp kia con ngươi càng thêm yêu dị. Dường như có một luồng khủng bố nguyền rủa ý niệm lao ra, đi vào đối phương hồn phách bên trong. Quỳ xuống, Lâm Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Đối phương chỉ cảm thấy hồn phách đều muốn đánh nứt, đầu gối hơi uốn lượn, dường như thật sự phải lạy trên đất giống như. Không, điên cuồng hét lên một tiếng. Hắn chính là tôn vũ tầng 4 cường giả, một cái thiên vũ người, dĩ nhiên để hắn quỳ xuống. Quỳ, Lâm Phong lần thứ hai gầm lên, khủng bố ma đạo ý chí dường như cùng nguyên rủa sức mạnh đồng thời tỏa ra. Điên cuồng công kích đối phương ý chí, lay động đối phương chống đỡ, muốn cho cái kia mạnh mẽ tôn giả ý chí hỏng mất. Thân thể cuồng mãnh bắt đầu run rẩy, cái kia tôn vũ tầng 4 cường giả hầu như pháp nắm giữ chính mình. Hắn giờ phút này căn bản không hề có một chút chiến đấu tâm ý. Ngắn như vậy tạm khoảng cách, Lâm Phong ngập trời ma đạo ý chí cùng cường thịnh ý niệm nguyên rủa thuật đồng thời phóng thích. Mặc dù là tôn vũ tầng 4 cường giả, như trước không chống đỡ được, liền dũng khí chiến đấu đều ở không có. Chết đi, Lâm Phong lạnh lùng phun ra một thanh âm, không có tiếp tục cùng đối phương chơi. Hắn cặp kia ma nhãn bên trong nắm giữ ma đạo ý niệm cùng ý niệm nguyên rủa thuật đều rất mạnh mẽ. Nhưng như trước còn pháp làm được hoàn toàn khống chế một cái tôn vũ tầng 4 người. Chỉ có thể làm cho đối phương nằm ở tan vỡ biên giới. Nhìn thấy Lâm Phong bàn tay đánh vào cái kia cấp trung tôn giả trên đầu, đoàn người chỉ cảm thấy trở nên thất thần. Thiên vũ tầng 9 người dễ dàng xóa bỏ một cái tôn vũ tầng 4 cường giả. Người này, yêu nghiệt, thật là khủng khiếp. Bát hoang cảnh ra một cái yêu nghiệt Lâm Phong. Lấy thiên vũ tu vi có thể chu diệt bước vào tôn vũ thập đại yêu nghiệt. Bây giờ, tiểu thế giới này, nguyên rủa giả lại hiện thân. Nếu là hắn cùng Lâm Phong chiến, không biết ai mạnh ai yếu. Rất nhiều người trong lòng âm thầm nghĩ đến. Chỉ thấy lúc này Lâm Phong con mắt tà khí trùng mây xanh, ma ý cường thịnh lăn lộn không ngớt, rất đáng sợ khí chất. Bất quá mọi người không có dám muốn người này dù là Lâm Phong. Dù sao Lâm Phong cùng hắn nắm giữ hoàn toàn khác nhau khí chất. Lâm Phong tuy cũng thiện ma công, nhưng không có ma đồng. Hơn nữa Lâm Phong lợi hại nhất chính là kiếm, người này nhưng nắm giữ khủng bố nguyền rủa sức mạnh cùng với ngập trời ma đạo ý niệm. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.